BSTT, Fairy Tale thiết lập lại sự sống. Chương 67, đi tìm lại hạnh phúc đã mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ok sơ chị là ai? Chị là ai trong cuộc đời em? Sao em lại chẳng nhớ chị? Chị là ai? Em không nhớ chị nhưng cảm giác rất quen. Bóng dáng quen thuộc ấy, khuôn mặt đầy lo lắng ấy, chị là ai? Chị thật sự là ai? Bao nhiêu câu hỏi đầy người, cô thật sự muốn hỏi, cô thật sự muốn câu trả lời, cô thật sự muốn biết. Chị là Achi, hay là ai? Bỗng cô lại nhớ một từ Achi từ đâu đó bỗng lướt ngang qua đầu cô. Trái tim phập phồng, đập liên hồi không ngừng nghỉ, hai vai cô rung lên như muốn khóc. Em có sao không? Zelan nắm lấy tay cô lại có một chút không quen, anh ta có một vài lần hôn cô nhưng cô lại tìm lý do để tránh. À không sao cả, mặc dù là người yêu nhưng cô có cảm giác không quen thuộc, cô không nói là không thích cũng không phải là thích. Cô vẫn đi tiếp cho tới khi về lại hội, mọi thứ vẫn bình thường, Lucy và Mira đã kết hôn và đã có một đứa con gái, Evergreen và Edmund đã kết hôn rồi, Jovia và Kana đã tiến triển lên rất nhiều. Chỉ có cô và Zelan thì y như hai người bạn mặc dù là người yêu nhưng khi ai nhìn vô thì lại thường là hai người bạn nói chung thì chẳng tiến triển gì cả. Cô đi tới chỗ Mira ngồi xuống nghĩ cái gì đó. Sao thế? Mira đi tới hỏi Exa. Cậu có biết Akaser là ai không? Cô lại hỏi Mira. Không, ai thế? Mira nhìn cô có hơi cảm thấy lạ lại có thắc mắc hỏi. À là một cô gái có mái tóc đen và đôi mắt màu đỏ tên là Akaser hay Achi gì đó. Exa thật sự thắc mắc muốn gặp cô ấy. Achi, tên có hơi quen nhỉ? Mira kiểu như gặp ở đâu rồi? Exa, vừa lúc Zelan muốn nói gì đó bỗng một tiếng nói lướt qua đầu của cô. Exa, em làm sao thế? Bị thương à? Không sao cả. Em bị sốt nên chị sẽ chăm sóc em. Một giọng nói ôn nhu vang lên đầu cô. Exa, Zelan bị bơ nãy giờ thì mới nói Exa. Ha, cô mới tỉnh lại thì nhìn thấy Zelan muốn nói gì đó. Em không nghe anh nói gì à? Zelan nói. À không, phiền anh nói lại. Cô như dùng ngữ kính khách sáo nói khiến Zelan có chút không quen. Sao em lại khách sáo? Zelan nói. À em xin lỗi, cô không có tập trung cho lắm. Anh vừa hỏi gì? Quảng cáo, anh hỏi là sắp tới em có rảnh không? Em đi hẹn hò với anh. Zelan nói, sắp tới đó chính là Valentine của các cặp tình nhân. Còn 2 tuần nữa, lúc đó cô không có bận gì nên đành nói có. Trong đó Zelan vẻ mặt vui mừng đi chỗ khác nói chuyện với người khác. Hừm, qua lại bên Achi, mấy ngày trôi qua như chớp mắt. Chán quá Espena, Achi đang rất chán không biết làm gì cả ngồi không yên mà nằm cũng không yên. Cốc cốc, vào đi, cô vẫn như thế không hề do dự nói. Là ta, một giọng nói quen thuộc phát lên. Hừm, cô đứng dậy xoay lưng nhìn rớt. Dạ, sao, người, lại ở đây, cô thấy lạ chẳng phải đi với những người tình khác rồi sao? Đến bắt lấy nó, rớt nói với những người lính bắt cô lại, cô thấy vậy dịch chuyển đi. Các người đang làm gì vậy? Cô dịch chuyển hết chỗ này liên tục mà chúng vẫn bắt kịp được cô. Cô sẽ tạm thời bị nhốt, một người lính nói, sao lại thế? Cô nói nhưng bọn họ chẳng nói gì cả chỉ dịch chuyển cô đến chỗ. Người, sao, người, lại nhốt con, cô hỏi rớt những chẳng thấy người trả lời. Hãy cho ta thấy, tình yêu của con mãnh liệt tới mức nào. Rớt chói cô bằng cái vô hiệu hóa nâng cấp, cô có thể đập bể cái vô hiệu hóa ở nhân giới lẫn thiên giới một cách dễ dàng nên rớt đã nâng cấp lên độ cứng hơn. Cô bị nhốt lại trong ngục mà Khô Bê Dê biết lý do là cái quái gì, cô đành ngồi ở đây nghĩ kế nhưng chẳng có thể làm gì, cái ngục này nó nâng cấp quá ghê gớm. Người đang làm gì? Thả tôi ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cô la lên liên tục, trải qua hàng tiếng đồng hồ cố bỏ xích ra ngoài. Cái xích chết tiệt này, cô dùng sức như vẫn không làm được. ISSST, một tiếng nói khe khẽ của ai đó, cô nghe thấy liền nhìn qua lại. KF, cô thấy một bóng dáng nhỏ. Là tớ, im lặng một chút đi nè, chìa khóa của còng nè. Trong lúc cô đang chật vật dưới đây thì trên đó KF cố hết sức giấu mình để lấy cái chìa khóa. Cảm ơn, cô bây giờ lại cảm thấy xúc động, KF quăng chìa khóa qua tay cô chụp được lại mở được cái còng, cô đứng lên dịch chuyển ra khỏi nhưng không được. Ể làm sao đây, cô nhìn thấy như thế có hơi lạ mà cũng phải, đây là ngục của thiên giới, nó không cho phép dịch chuyển tại tù ngục. Đi đường này đi, mai sẽ giúp cậu. KF đi chung với cô dẫn đường đi ra, trên đường đi cô có hỏi rất nhiều câu. Các cậu đã đi đâu? Cô hỏi, bọn tớ có chút việc đi xa, khi về chẳng thấy cậu thì bọn tớ hoảng hỏi nhiều người thì biết là cậu dưới đây. KF nói, trời bây giờ tớ muốn hôn cậu quá ngoa ngoa, cô không thể hôn gần quá nên đành hôn gió. Lên đi, KF cõng Achi lên người, thì có một vài người đi tới. Này, những người lính xuất hiện, bao vây KF và Achi. Gaep, cô đi lên rồi nhưng lại chẳng thấy Gaep đâu, cúi đầu xuống thì thấy Gaep đang đánh với một đống người lính. Cậu đi đi, tôi giết mấy tên này cho. Gaep vừa đánh vừa hét lên, Mai đang chờ cậu đó, ra ngoài đi. Gaep nói, ừ cảm ơn cậu. Cô giờ mất hết ma lực do cái còng kia đã hút ma lực hết, nhưng đợi một hồi cô mới hồi lại hoàn toàn ma lực. Đi thôi, Mai ở ngoài canh cửa thì thấy Achi đi ra ngoài liền cầm tay đi đường tắt, cô đi theo vừa phải lấp ló nhìn xung quanh. Cậu phải nhanh lên, Mai đổ mồ hôi nói. Sao thế, em người yêu của cậu sắp được tên con trai kia cầm nhẫn đấy. Mai như biết được thì nói cho Achi, người yêu gì chứ, chúng tôi còn chưa hôn hay nắm tay lâu hơn 5 phút nữa. Cô lại phản bác, cô còn chưa là gì nữa thì làm gì có quyền để lo lắng. Cậu vẫn còn một cơ hội cuối cùng. Nếu cậu đi thì cậu sẽ còn một cơ hội cuối. Mai nói, sao cậu biết điều này? Achi hơi khó hiểu nói. Tớ tiên đoán được mà. Mai cười nói, à đúng rồi, cô giờ mới nhớ, chơi lâu quá Mai không hay dùng tiên tri cho lắm nên cô dần dần quên bánh mất. Sắp tới rồi, sắp tới cổng đi xuống nhân giới và địa giới, cô sắp tới rồi, cô sắp rồi. Ngươi, đừng cách xa bên cạnh, hai người dừng lại nuốt nước miếng. Cô đứng lên chắn Mai lại, đưa ánh mắt lạnh lùng về phía. Người, rớt cũng nhìn lại về phía cô, ánh mắt khá đáng sợ. Tôi không thích ông nữa. Cô rất quý người đàn ông này, thật sự rất quý, cô luôn coi ông như một người nhà, nhưng bây giờ đây họ đang đứng đối mặt nhau, ánh mắt nhìn thẳng vào nhau như những kẻ thù. Rớt vẫn nhìn Achi sau đó quay mặt ra chỗ khác rồi nở một nụ cười nhẹ. Đi thôi, Mai cầm tay cô đi, cô vẫn nhìn rớt, con đã trưởng thành rồi nhỉ, chỉ mấy năm trước thôi mà cô vẫn còn như trẻ con, nghịch ngợm là nhiều, ông không biết khi nào cô bé mới trưởng thành, giờ thì con bé đã trưởng thành rồi. Theo ý muốn của anh đấy, Hades, cô chỉ nghe được nhiêu đó liền bị đẩy xuống nhân giới, đôi cánh lại xuất hiện, nó thật lạ, cô đáp xuống nhẹ nhàng, đôi cánh cũng dần dần biến mất. Trời dưới đây tối rồi, còn mưa râm râm nữa, cô chạy thật nhanh đến gần cổng thành phố Magnolia. Ha, ha, ha, cô chạy gần như không thể thở, ma lực cô vẫn chưa trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chạy đến gầm chỗ cây hoa anh đào, sao nó vẫn còn nở, cô nhìn lại đường đi tới chỗ fairy tale. Ách ra, cô hy vọng rằng nó vẫn chưa muộn, cả mọi người nhìn cô bất ngờ, còn có Nasu và Gray ở đây. Mọi người có thấy Ách ra đâu không? Không một ai trả lời, bỗng một bóng hình quen thuộc đứng trước cô. Mira vẫn nhìn cô từ trên xuống dưới. Cô là Acacer, Mira thấy bóng dáng này quen thuộc như lời kể của Exa. Cô gật đầu lia lịa sau đó nhìn Mira, Exa vừa mới đi với Zelan, ở hướng kia, Mira chỉ bên công viên, cô gật đầu cảm ơn sau đó chạy mất. Exa, tôi tới tìm em, cô mong rằng mình vẫn còn hy vọng, một hy vọng cuối cùng, xin đừng vụt tắt, làm ơn, còn tiếp, quảng cáo, cách chương.